nhạt nắng yêu thương mờ phai. Sao chưa thấy ta trở về thực tại? Cà phê đắng như tôi vì quá đơn côi muốn khóc ngay bây giờ. Chợt nhìn thấy em đang cùng ai, tay nắm tay trên con đường dài. Buồn là thế nhưng thôi thì cứ như cơn mê. Mây kia bay cùng gió, hoa kia còn đang mơn man cùng lá xanh. Chiều hoàng hôn nắng dần buông những màu ký ức buồn. Ngân nga câu chuyện cũ nơi anh với em bên hiên nhà ngắm mưa rơi. Chiều buồn mạt mát còn nghe yêu thương vòng qua anh. Đêm qua anh thấy trên radio phát bài nhạc cũ ta thường hay nghe. Mỗi lần chạy xe thật nhanh trên phố, em là báu vật mà anh thường hay khoe. Có người thì đổ lỗi do tuổi trẻ, có người giải thích mà có người lại không nghe. Vậy là kết thúc một câu chuyện tình cả hai người chúc nhau luôn mạnh khỏe. Mây kia bay cùng gió, còn anh chỉ muốn được bay cùng em. Mấy bà hàng xóm nhà anh còn nói em luôn tỏa sáng nhất trong màn đêm. Anh mới thỏa đáng nhất trong lòng em, anh cũng không biết trông mong gì thêm. Cho đến hôm nay thì anh mới biết rằng có người khác cho em siêu em. Baby yêu thương mờ phai, bao năm có nhau như chưa tồn tại. Cà phê đắng như tôi vì quá đơn côi muốn khóc ngay bây giờ. Chợt nhìn thấy em đang cùng ai, tay nắm tay trên con đường dài. Buồn là thế nhưng thôi thì cứ như cơn mù mê. Mây kia bay cùng gió, hoa kia còn đang mơn man cùng lá xanh. Chiều hoàng hôn nắng dần cùng lá xanh chiều.